Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 09, MMP. Cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Đào Nguyên Trấn, tọa lạc ở Trung Nam Sơn chân núi phía nam 30 dặm có hơn. Bởi vì có được Nam Tống Vương triều đệ nhất đại giáo toàn chân giáo che chở, toàn bộ trấn nhỏ bầu không khí ngược lại cũng coi là an nhàn. Nguyên bản trấn nhỏ cũng không gọi Đào Nguyên Trấn, chỉ bất quá so sánh với những địa phương khác phân loạn. Dân trấn có cảm giác với toàn chân giáo ân đức liền đem bên ngoài đổi tên là Đào Nguyên Trấn. Bằng vào phương thành cùng Tiểu Long Nữ chân lực, cho dù là hết sức áp chế, cũng bất quá hơn một canh giờ liền chạy tới Đào Nguyên Trấn. Thế giới này bởi vì có linh khí tồn tại, vì vậy cho dù là phổ thông bình dân không phải tu võ công cũng thân thể cường tráng. Sư, ra ra, ta đói, Tiểu Long Nữ bẹp bẹp miệng ba, sờ cùng với chính mình bắt đầu bụng sôi lột rột nói rằng. Tới, ra ra sớm có chuẩn bị, nói Phương Thành trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra hai khối bánh nướng áp chảo. Đi ra khỏi nhà, có thể không ăn đừng thực vật sẽ không ăn đừng thực vật. Như vậy mới có thể trình độ lớn nhất sợ bị người hạ dược độc hại. Được rồi, Tiểu Long Nữ ủy khuất ba ba, chỉ phải một ngụm lại một cửa hung hăng cắn trong tay bánh nướng áp chảo. Phảng phất trong tay bánh nướng áp chảo là kiếp trước cừu nhân một dạng. Nguyên tưởng rằng có thể theo sư huynh cùng nhau xuống núi tiếp xúc điểm sự vật mới mẻ, chí ít cũng có thể ăn một ít mỹ vị. Không ngờ rằng, quên đi, không đề cập tới cũng được. Đi vào Đào Nguyên trong trấn, hai người một già một trẻ thật sự là tiếp qua so với bình thường còn bình thường hơn phối hợp. Vì vậy không chút nào gây nên chú ý của những người khác. Tối đa chính là Tiểu Long Nữ màu đỏ bớt làm cho lòng người sinh đáng tiếc. Không chút nào lãng phí thời gian, Phương Thành đi thẳng vào vấn đề, đi tới trấn trên lớn nhất tiệm tạp hóa, một phen nói chuyện với nhau phía dưới, thoải mái mà đem tất cả sinh hoạt chi phí mua đồ ăn đầy đủ hết. Bất quá nhiều như vậy sinh hoạt vật tư đương nhiên sẽ không từ Phương Thành cùng Tiểu Long Nữ chính mình mang về Trung Nam Sơn bên trên, bất quá là cho đại khái địa chỉ, cuối cùng đi qua giao tiếp, cái gọi là xuống núi mua đồ ăn. Cũng chính là nổi lên cái tác dụng như vậy, cuối cùng vẫn là từ chủ quán đưa tới cửa, rõ ràng có thể cùng chủ quán ước định quá hơn mấy tháng liền đưa lên một nhóm sinh hoạt vật tư. Cần phải phái đệ tử xuống núi mua đồ ăn, đã phiền phức lại không an toàn, sư phụ thật là ngốc vù vù. Phương Trình nội tâm không ngừng mà nhổ nước bọt lấy nhà mình sư phó chỉ số X. Cũng may chuyến này coi như viên mãn. Dọc theo đường đi không có gặp phải nguy hiểm gì, bất quá cũng không thể phớt lờ, sớm trở lại cổ mộ mới là thượng sách. Nghĩ như vậy, Phương Thành liền quyết định mau trở về báo cáo kết quả công tác. Đang đi ở đằng trước, liền cảm giác được ống tay áo của mình bị kéo kéo. Quay đầu, Tiểu Long Nữ đang ủy khuất ba ba xem cùng với chính mình. Sư, ra ra, ta muốn ăn thứ tốt. Phương Thành vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà thấy Tiểu Long Nữ trong mắt chỗ sâu chờ mong cùng khát vọng, không khỏi trong lòng mềm nhũn. Mà thôi, tiểu sư muội nguyên bản cũng bất quá là ở nông thôn tiểu nữ đồng, liền dẫn nàng đi ha ha cái này trấn trên mỹ vị a. Chỉ cần cẩn thận điểm nên vấn đề không lớn. Hắn mặc dù hành sự thận trọng, tương đương tích mệnh, thế nhưng đối với mình gia sư phó cùng với hai vị sư muội cũng là hết sức sủng ái. Vừa nghĩ như thế, hắn liền thân thủ sờ sờ Tiểu Long Nữ đầu, phủ cùng với chính mình giả chòm dâu cười nói, nhà đầu ngốc, gia gia dẫn ngươi đi duyệt lai khách sạn. Tạ tạ gia gia. Tiểu Long Nữ nghe sư huynh dĩ nhiên đáp ứng rồi chính mình khẩn cầu, nhất thời nhoẻn miệng cười, cao hứng nhảy. Trên mặt ngụy trang màu đỏ bớt giống như sống lại một dạng. xem ở trong mắt người khác đáng sợ dị thường. Thế nhưng ở biết tiểu long nữ mặt mũi thực phương thành xem ra cũng là hồn nhiên ngây thơ. Bất quá, kế tiếp còn phải cẩn thận. Rút lai khách sạn, ở bạc động lực dưới. Phương Thành cùng tiểu long nữ trên bàn đã bày đầy các loại mỹ vị tiểu thực. Quế hoa cao, món vịt bát bảo, nước sốt móng heo, thịt bò chín. Tại loại này trấn nhỏ, có mấy thứ này đã coi như là tương đối khá. Tiểu long nữ từ khi ra đời tới nay liền không có hưởng qua ngon như vậy thức ăn. Lúc này bị như vậy phẩm loại đa dạng hương khí nồng nặc thức ăn quay chung quanh. Sớm đã cho đã mắt tốc biến đầy sao, đang lòng tràn đầy vui vẻ dự định thúc đẩy, lại bị sư huynh mình một cây chiếc đũa đánh vào trên tay. Lại quên ra ra dạy ngươi sao? Phương Thành tức giận chừng tiểu long nữ liếc mắt, tiểu sư muội này, làm sao càng ngày càng có giống như kẻ tham ăn tiềm lực phát triển. Sau đó móc ra mười vài gốc ngân châm, hưu một cái dồn dập tận gốc, không có vào các loại thức ăn. Sau đó lại hưu một cái bay ra. Toàn bộ quá trình nhanh chóng không gì sánh được. Ngân châm tàn ảnh nhỏ không thể thấy. Không có chút nào người nhận thấy được Phương Thành động tác. Ân, cũng không tệ lắm. Chí ít một cái thức ăn bên trên xem ra không có độc. Bất quá vẫn là không thể phớt lờ. Cố gắng mấy món ăn hòa chung một chỗ sẽ gặp chúng độc cũng khó nói. Lập tức Phương Thành lại móc ra một cái nhìn như giống như trang bị đầy đủ đồ gia vị bình nhỏ. Mỗi đạo trong thức ăn đều rắc lên một ít bột phấn hình dáng đồ gia vị. Cái này đồ gia vị có thể rất có chú ý. Chính là Phương Thành tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo. Vô sắc vô vị, tiếp xúc thủy liền tan. Không chỉ có sẽ không ảnh hưởng thức ăn bản thân mùi vị, còn có thể trước giờ trung hòa rơi một ít ẩn núp độc tính. Thật sự là ở nhà lữ hành ra ngoài du lịch phòng ngừa bị độc chuẩn bị thần khí. Nhìn thức ăn không có có bất kỳ biến hóa nào, Phương Thành hài lòng gật đầu, liền nói rằng, được rồi, có thể ăn. Một bên tiểu long nữ nhìn thấy sư huynh mình cái kia thận trọng động tác phía sau, không khỏi nâng trán thở dài. Sư huynh cũng cẩn thận quá mức a. Lúc này vừa nghe thấy những lời này, đã sớm sau khi ở bên cạnh đã lâu chiếc đũa trong nháy mắt thân tới. Kẻ tham ăn tiểu long nữ chính thức login, mà Phương Thành chỉ là tùy tiện ăn hai cái. Đại bộ phận tâm tư cũng là đặt ở quan sát chu vi bên trên. Bên trái đằng trước một bàn kia chắc là bản địa dân trấn. Sơ bộ phán định không có uy hiếp, bất quá không phải bài trừ ngụy trang có khả năng. Bên phải phía sau một bàn kia đoán chừng là vài cái bổn địa hắc bang lâu la. Bất quá thực lực không ra hồn, đoán sơ qua nguy hiểm đẳng cấp cấp thấp. Ngược lại là bên phải phía trước một bàn kia, cái kia ải chân lưng gù hán tử vừa rồi hướng Long Nhi trên mặt bớt liếc một cái. Thực lực tam lưu trung kỳ, được trọng điểm giám sát, nguy hiểm đẳng cấp cao cấp, móc lửng chấm chấm. Phương Thành ở chỗ này thao toái liễu tâm, tiểu long nữ cũng là ăn tương đương vui sướng. Ra ra, ta ăn no. Tiểu long nữ sờ sờ chính mình phồng lên cái bụng, thỏa mãn nói ra. Đối với nàng mà nói, cho dù là cái này trong trấn nhỏ mỹ thực, cũng đã là kiếp này ăn xong thức ăn tốt nhất. Phương Trình thương tiếc sờ sờ tiểu long nữ đầu. Ăn no là tốt rồi. Chúng ta đây liền chuẩn bị về nhà a. Ân ân, tiểu long nữ cũng biết mình mới vừa yêu cầu đã là khiến cho sư huynh phá lệ. Sư huynh từ trước đến nay chán ghét những thứ này không xác định nhân tố. Vì mình ngoại lệ đã là đối với mình phá lệ sủng ái. Nếu như lại cố tình gây sự vậy sẽ phải chọc cho sư huynh không ưa. Vì vậy tiểu long nữ sảng khoái bằng lòng, nàng niên kỷ tuy nhỏ thế nhưng hành vi cử chỉ rất có đúng mực. Đây cũng là Phương Thành đối nàng sủng ái có thừa một trong những nguyên nhân. Kết tốt chướng, hai người liền hướng ngoài trấn đi tới. Lúc này đã là mặt trời chiều ngã về Tây, dọc theo đường đi gió êm sóng lặng. Dư vị bắt đầu lần này xuống núi từng trải. Phương Trình không khỏi thở dài một tiếng. Chân núi quả nhiên nguy hiểm. Ăn một bữa cơm cũng không thể sống yên ổn. Vẫn là sớm ngày trở lại cổ mộ tốt nhất. Cũng may tất cả coi như thuận lợi. Nhưng mà vừa dứt lời, liền có một hồi mùi thơm lạ lùng bắt đầu khởi động. Cả người có một cỗ xu mũ tê dại cảm giác truyền đến. Nhìn nữa tiểu long nữ, sớm đã sụi xuống ở trên mặt đất. Trong mắt tràn đầy thất kinh nhìn sư huynh mình. Phương Thành mắt lộ ra bất đắc dĩ. MMP cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy. Cái giang hồ này quá nguy hiểm. Lập tức hắn thân thể chính là đung đưa, không chịu nổi gánh nặng, một dạng tè ngã xuống đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN